cẩu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 01. Chương 1 xuống núi. Nắng chiều mặt trời lặn. Chim nhạn về nam. Gió thu thổi qua. Phong diệp đỏ bừng. Như trời bên kia đám mây dáng đỏ. Căng căng căng. Ba tiếng tiếng chun tại sơn cốc vang vọng. Vô số tiên phong đạo cốt người lên đến giữa không trung. Hoặc đạp phi kiếm. Hoặc giấm đạp mây trắng. Hoặc giấm đạp hồ lô. Hoặc đứng lơ lửng trên không. Hoặc đứng tiên hạt bên trên. Hoặc làm bạch ngọc thuyền chi đỉnh. Nhìn xa sơn môn phương hướng. Thần sắc nghiêm túc. Vang vọng âm thanh dừng lại. Tiên hạc than khóc. Linh viên khóc lóc. Có một thanh âm vang vọng trong núi. Đại hoang lịch 37.653 năm. Đại đỉnh tiên tông thất tiên người có duyên. Rời bước sơn môn. Các viện các đường các phong. Đều có đệ tử cởi xuống tông môn y sam. Thả xuống tông môn ngọc bài. Túi chứ vật. Thay đổi vải xám áo gai. Một bước đi ra. Đi tới cửa viện cung kính mà bái. Sau đó đứng lên. Từng bước một đi xuống chân núi. Mới bắt đầu có thể thấy một người. Càng đi càng nhiều. Đến dưới chân núi. Đã tụ 30. 50 người. Mọi người đối mặt nhà mình đỉnh núi. Lần nữa quỳ bái. Nhất bái một quỳ vừa quay đầu lại. Như thế 3 lần. Hướng về sơn môn mà đi. Đến sơn môn khẩu đã tụ mấy trăm người. Phần lớn đều là khí tức hôi bại. Thân thể tản ra khí tức mục nát tu sĩ. Có nguyên anh. Có kim đan. Có trúc cơ. Tất cả đều trên người mặc vải xám áo gai. Một thân một mình. Ngang đầu rảo bước đi ra sơn môn. Chỉ có một cái thanh niên luyện khí sĩ đi theo đội ngũ sau cùng nơi. Trên thân đeo bao lớn bao nhỏ tích bên trong leng keng theo sau lưng. Thanh niên sắc mặt đau buồn. Cúi đầu không nói. Cũng như là xấu hổ. Không dám ngẩng đầu nhìn người. Bên cạnh một khu mục lão giả ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy thanh niên vóc dáng khôi ngô. Bắp thịt cả người phình. Chừng một mơ chín. Mặt như đao gọt. Như có kiên nghị. Nhìn lại mặt mũi. Mắt to mày rậm môi dày. Ánh mắt trong veo chất phác. Là một đôn hậu ung trường người. Ngươi tiểu bối này. Bất quá mà đứng. Khí huyết dồi dào. Tuổi thọ kéo dài. Mấy chục năm sau có hy vọng lại lên một tầng nữa. Vì sao phải từ bỏ tiên đạo? Lão giả hỏi thăm. Bẩm tiền bối. Tiểu tử tư chất đần độn. Tu hành 20 năm cũng bất quá luyện khí tầng 5. Đã vô vọng trúc cơ. Lại. Thượng Dương Nam gia chỉ còn ta một cái dòng duy nhất. Ta đáp ứng qua mẫu thân. Phải nhiều sinh nhi tử. Đem Nam gia phát triển tăng cường. Nam Bất Hưu cung kính thi lễ một cái. Buồn buồn nói ra. Nha. Ngươi là tính toán đi thế gian thiết lập gia tộc. U, V, K, W, W, M. Thế gian không thể so với tôn môn. Chỗ đó khắp nơi ngươi lừa ta gạt. Sát phạt sát lục rất nhiều. Ngươi có bản lãnh gì tại hổ lang hoàn tử bên dưới thiết lập gia tộc? Tiền bối. Ta không sợ. Không sợ. Lão già sườn sốt một chút. Trong mắt lói lên nhớ lại. Rồi sau đó cười dài. Không sợ. Ha ha tốt. Chúc tiểu hữu tâm tưởng sự thành. Để cho Nam gia vang vọng Thượng Dương. Vang vọng Đại Hoang Cửu Châu 13 vực. Đa tạ tiền bối chúc mừng. Nam Bất Hưu lần nữa cung kính mà bái. Lão già khẽ cười một tiếng. Ngẩng đầu bước nhanh mà đi. Nam Bất Hưu ngồi dậy. Đuổi theo đại bộ đội. Tiếp tục cúi đầu đi theo cuối cùng. Tại bước qua sơn môn một chớp mắt kia. Nam Bất Hưu dừng bước. Hắn biết rõ một cước này bước ra cũng đã không thể lấy để tử thân phân đã trở về. Nghiêng đầu. Đường núi thẳng tắp mà lên. Cầu thang đá bằng bạch ngọc lan ra tiến vào mây trắng sâu bên trong. Giữa không trung tiên hạc rên rỉ quanh quẩn không ngừng. Các đời đệ tử đứng tại giữa không trung nghiêm túc mà đứng. Mà thôi. Thế giới của ta cuối cùng không phải tại đây. Nam Bất Hưu dứt khoát chuyển thân. Cất bước vượt qua cánh cửa. Ầm ầm. Sơn môn chậm rãi đóng kín. Bên ngoài sơn môn ngừng có một chiếc 100 mét phi thuyền. Trên phi thuyền thẳng đứng nhất kỳ. Trên có một chữ nói giết. Thiên sát quân quân cờ sát cờ. Thường có sát cờ đến nơi đến chốn không phải ngươi chết. Chính là ta mất mạng dơ, dơ quy quy u, v quy quy tê tên. Đại hoang tu sĩ có một quy định bất thành văn. Phàm trúc cơ trở lên tu sĩ đợi đột phá vô vọng. Tuổi thọ sắp hết thì đều vào thiên sát quân. Tiến vào yêu ma chiến trường lấy thân thể tàn phế vì nhân tộc làm cống hiến sau cùng. Cũng đã tứ tại sinh tử đại khủng bố giữa làm tiếp đột phá. Mấy trăm tu sĩ tại bên ngoài sơn môn đứng lại. Nhìn về phía sơn môn. Đợi sơn môn đóng kín sau đó. Đám tu sĩ cùng nhau khom người lại bái. Chúng ta đi trước một bước. Nhìn các vị nỗ lực. Sớm ngày leo tiên đạo chi đỉnh. Đồng thọ cùng trời đất. Tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Bên trong tông môn chúng đệ tử môn nhân cùng nhau hô to. Đại đỉnh tiên tông trên dưới đệ tử cung tiến đời trước. Nhìn đời trước sớm ngày trở về. Chúng ta quỳ kỳ. Cung tiến đời trước. Đời trước lên đường bình an. Sư phụ A. Sư để tận tình giết địch đi. Trông ngươi vượt qua sinh tử đại kiếp. Sớm ngày trở về. Đổ nhi tận tình ngừng chiến đi. Sát cờ bên dưới. Tam quân tướng sĩ cùng chấn động thân. Sát khí nhất thời sông thẳng lên trời. Từng đạo giống như huy hoàng đại nhật. Rồi sau đó. Cùng nhau khom người. Cung nghênh các vị vì ta nhân tộc tử chiến. Đại đỉnh tu sĩ bách luyện sinh nguyện vì ta nhân tộc tử chiến. Nói xong. Một lão giả bước nhanh hướng lên trời sát cờ bên dưới đi tới. Đại đỉnh tu sĩ ở tại siêu quần. Đại đỉnh tu sĩ Đông Phương Sơ Dương. Sở Trung Thiên. Vu Tam Bưu. Lăng Cửu Thiên. Thượng Dương Vô Dụng đệ tử Nam Bất Hưu đại biểu Nam gia đại biểu Thượng Dương vượt bách tính cảm tạ đời trước bách luyện sinh lấy thân thể máu thịt bảo vệ ta nhân tộc cương vực. Bảo vệ ta bách tính an khang. Nam Bất Hưu cảm ơn. Nói xong Nam Bất Hưu khom người lớn bái. Thượng Dương Vô Dụng đệ tử Nam Bất Hưu đại biểu Nam gia đại biểu Thượng Dương vượt bách tính cảm tạ đời trước Đông Phương Sơ Dương lấy thân thể máu thịt bảo vệ ta nhân tộc cương vực. Bảo vệ ta bách tính an khang. Nam Bất Hưu cảm ơn. Một tên nhất bái. Mười tên mười bái. Trăm tên trăm bái. Đợi Nam Bất Hưu đứng dậy. Sát cờ đã trôi về phương xa. Chuyển thân coi lại một cái sơn môn. Trong mắt có lưu luyến. Có không buông bỏ. Đã lâu. Mà thôi. Nam Bất Hưu chuyển thân. Đeo bao lớn bao nhỏ. Bước nhanh hướng về sát cờ biến mất phương hướng đi tới. Đại hoang Cửu Châu 13 vực. Địa vực minh mông không giới hạn. Một châu nhất vực chi địa. Đều so sánh trên địa cầu đại lục đều lớn. Cửu Châu theo thứ tự là Trung Châu. Tề Châu. Thanh Châu. Hoàng Châu. Long Châu. Lân Châu. Phượng Ngô Châu. Lương Châu. Đường Châu. Lại có 13 vực Vân Giang. Sơn Bạch, Khánh Thương, Thanh Thượng, Mân Vực, Diệu Sất, Thượng Dương, Nam Võ, Út Hòa, Đôn Tây, Ninh An, Thượng An, Hải Dương. Trong đó Trung Châu ở tại nhân tộc trung tâm. Hướng ra phía ngoài lại dọc theo ba châu. Đông Tề Châu, Nam Lân Châu, Bắc Phong Ngô Châu. Ba châu trong vòng vây châu đại địa. Tề Châu phía đông. Lại có Thanh Châu, Hoàng Châu hai châu, hai châu bên trên có Tam Vực, Thanh Thượng, Thượng Dương, Hải Dương. Nam Bất Hưu chính là Thượng Dương vực nhân sĩ. Lúc này, thân ở Hoàng Châu Đại Đỉnh Tiên Tông, Thượng Dương vực ở tại Thanh Châu Hoàng Châu chính đông mặt. Hướng bắc là Thanh Thượng vực, hướng phía dưới là Hải Dương vực. Hải Dương liên thông Hoang Hải. Thượng Dương vực cũng là lớn vô biên không thể so với Thanh Châu Hoàng Châu nhỏ bao nhiêu. Về phần gọi vực nguyên nhân. Tại vực ranh giới có vô tận yêu ma. Hoang tộc. Man tộc cùng nhân tộc chiến loạn không ngừng. Cho nên mới xưng là vực. Vực ra. Đều là hoang. Theo ghi chép 3 vạn năm trước. Đông Sơn Tông cử Tông Phi Thăng. Bất ngờ hàng lâm đại hoang giới. Bị vạn tộc đánh chia 5 xẻ 7. Nhân tộc chịu hết khi dễ. Cũng may tổ tiên bền bỉ, trải qua vạn năm lập xuống Trung Châu. Sau đó, vạn tộc xâm phạm chinh phạt, nhân tộc phản kháng, từng bước một đánh hạ Cửu Châu 13 vực. Hôm nay nhân tộc hoàn cảnh lớn đã không đáng ngại, nhưng các vực vẫn chiến loạn không ngừng. 30 năm trước Nam Bất Hư Hồn xuyên Thượng Dương vực Cây Sơn Thành. 10 tuổi năm ấy yêu ma công phá phòng tuyến, xâm nhập Cây Sơn Thành, thành phá người vong, nhân loại tổn thất nặng nề. May mắn được các châu tông môn cứu viện kịp thời, đánh lùi xâm phạm yêu ma. Sau đó, Nam Bất Hưu theo cứu viện Đại Đỉnh Tiên Tông tu sĩ đi đến Hoàng Châu, vốn định bằng vào người địa cầu linh hồn, đại triển thân thủ, trở thành cao thủ đứng đầu. Làm sao? Căn cốt quá kém, chỉ có 3 điểm. Tu hành 20 năm, mới luyện khí tầng 5, trường sinh vô vọng. Bất quá, Nam Bất Hưu cũng không hoảng, bởi vì hắn có kim thủ chỉ. Tại tông môn ta là trùng, đến nhân gian ta đem đi từ từ quật khởi, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Cậu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 01, chương 2 thức hải gia phả. Ta là cơ giáp khôi lỗi sư, tự tin có thể đi từ từ quật khởi. Nguyên nhân là Nam Bất Hưu thức hải sâu bên trong có một cái gia phả, Nam gia gia phả, màu đen bề ngoài, trên có 4 cái chữ to màu vàng Nam gia gia phả. Gia phả dưới có 8 cái chữ to tổ huấn, máu không khô cạn, tử chiến không ngừng. Tổ huấn bên dưới gia tộc đẳng cấp cùng gia tộc danh vọng hai mục, cũng không có con số biểu thị. Mở ra trang thứ nhất chóp đỉnh có 2 chữ vì Nam gia đại sự ký. Hiện tại tộc chí một trang này bên trên là trống rỗng. Tờ thứ 2 trên viết Nam gia truyền thừa 2 chữ, vẫn như cũ trống rỗng. Trang thứ 3 trên viết Nam gia gia sản 2 chữ, đồng dạng cũng trống rỗng như không. Thứ 4 trang trên viết Nam gia tộc nhân 2 chữ. Chóp đỉnh chính giữa có một cái tên Nam Bất Hưu, cũng chỉ có một cái tên. Bên trên không có tổ tiên đời cha, bên trong không vợ thiếp, bên dưới không con tôn. Nhạt nhẽo chỉ có một cái tên Nam Bất Hưu. 30 năm trước, xuyên Việt đến đại hoang thế giới sau đó, hải nhi thời kỳ là có thể nhìn thấy gia phả. Chỉ là khi còn bé là trống rỗng. Tại bái nhập Đại Đỉnh Tiên Tông trở thành luyện khí một tầng tu sĩ sau đó, tên của mình mới hiện ở tại gia phả bên trên. Đối với Nam gia tổ huấn máu không khô cạn, tử chiến không ngừng, 8 cái chữ to, Nam Bất Hưu không dám gật bừa. Sống sót không tốt sao? Tại sao phải tử chiến? Nam gia người cũng sắp chết hết, Thượng Dương vực như vậy đại địa mới chỉ còn sót ta một cái dòng duy nhất. Cái khác các châu các vực cũng là không sai biệt lắm tình trạng. Toàn bộ Nam gia người cũng sắp tại đại hoang thế giới xóa tên rồi. Còn tử chiến không ngừng đi. Nam Bất Hưu quyết định bất tuân theo tổ huấn, lấy sống sót, lấy tăng cường gia tộc là chủ yếu mục tiêu. Về phần nhân loại tồn vong bậc này đại sự, vẫn là giao cho những cái kia họ lớn mọi người đi. Người đại gia tộc nhiều, giống như Tề Châu Tề gia, Lương Châu Lương gia, Đường Châu Đường gia, Hoàng Châu Hoàng gia, trực tiếp lấy tên họ mệnh châu tên. Nhân khẩu đều là lấy 10 ước khởi bước siêu cấp đại tộc. Hắn Nam gia, toàn bộ đại hoang thế giới Cửu Châu 13 vực tất cả Nam gia người gia tăng, cũng không bằng tứ đại gia chi mạch chi mạch chi mạch chi mạch. Quả thực đảm đương không nổi cứu vớt thương sinh nhiệm vụ. Trước tiên sống sót, tăng cường gia tộc rồi hãy nói. Chỉ hy vọng Nam gia các lão tổ tông ra sức chút, bắt đầu cho ta cải thiện căn cốt. Gia phả tại 20 năm qua cũng không có biểu thị qua thần gì địa phương, nhưng Nam Bất Hưu biết rõ nó nhất định bất phàm. Chỉ là làm sao không phàm, còn cần mình đào móc. Nam Bất Hưu suy nghĩ, đến dưới chân núi, sau đó liền đi tới Hoàng gia Hoàng Thành, thông qua Hoàng Thành Châu Tế Tiên Chu đi tới Thượng Dương vực. Từ bên hông trong túi đựng đồ móc ra một khỏa to bằng nắm tay quả cầu. Quả cầu mặt ngoài phủ đầy trận văn, cực kỳ hoa mỹ. Đây là khôi lỗi cầu. Ra, một đạo pháp lực đánh vào quả cầu bên trong. Rồi sau đó khe khẽ hướng bầu trời ném một cái. Chỉ thấy quả cầu bất thình lình văng ra. Một tiếng lệ tiếng. Một cây dài 2 mét. Dương cánh 7-8 mét khủng lồ cương thiết đại ưng huyền ưng. Xuất hiện tại trước mắt. Toàn thân thép dòng. Bên trong phủ trận văn. Toàn thân thép dòng chế lông vũ tổng cộng là 33.000 phiến. Từng mảnh đều là nhất giai pháp khí. Trảo. Miệng càng là đạt tới nhị giai pháp khí cường hãn độ. Ưng yêu tàn hồn khống chế thân ưng. Có thể phát ra 3 loại thuật pháp. 7 loại đấu chiến pháp. Đấu sức trúc cơ sơ cấp cao thủ không thành vấn đề. Quả nhiên là vô cùng cường đại. Đây là khôi lỗi. Nam Bất Hưu càng muốn xưng là cơ giáp. Có 10 chiếc. Trừ chỗ đó ra còn có 10 chiếc thoải mái ở tại lục chiến huyền hổ. Và hơn 1.200 chiếc cỡ nhỏ huyền phong. Tùy tiện một chiếc đều có thể bảo hộ một cái tiểu. Bỏ túi gia tộc tu chân. Đây là Nam Bất Hưu tại Đại Đỉnh Tiên Tông 20 năm kiếm lời của cải. Cũng là hắn trở lại bên trên xanh vực sau đó lập ra chi bản. Khôi lỗi. Khôi lỗi sư luyện. Đại hoang thế giới khó khăn nhất chức nghiệp. Không ai sánh bằng. Là so sánh luyện khí sư. Trận pháp sư. Luyện đan sư. Dược sư càng thưa thớt chức nghiệp. Khôi lỗi bao hàm thiên la vạn tượng. Trận pháp. Luyện khí, phù triện, đấu chiến, pháp thuật, cơ quan học, cơ học, linh hồn chờ một chút đều có đoạt được sau đó, mới có thể trở thành khôi lỗi sư. Nam Bất Hưu có thể trở thành khôi lỗi sư. Một là bởi vì lão thiên gia đóng hắn căn cốt môn, lại mở ra ngộ tính cửa sổ. Bất kể là luyện khí, trận pháp, thuật pháp, đấu chiến pháp vừa học liền biết. Một điểm liền thông. Cái nguyên nhân thứ hai là sợ chết. Tại đại hoang thế giới bất kể là cái nào chức nghiệp, đều muốn ra chiến trường cùng yêu ma chiến đấu. Những nghề nghiệp khác đều là đối mặt cùng yêu ma đối chiến. Khôi lỗi sư thì lại khác. Để cho khôi lỗi ở phía trước đỡ lấy, mình núp ở phía sau. Nếu mà khôi lỗi bại, lập tức rút lui. An toàn vô cùng. Cái nguyên nhân thứ ba là tình. Nhớ nhung chi tình. Có thể mang trên địa cầu đồ vật tạo ra. Để giải nhớ nhung nỗi khổ. Bất kể là huyền ưng, huyền hổ, huyền phong đều có địa cầu cương thiết vũ khí cái bóng. Điều này cũng đã tạo thành Nam Bất Hưu luyện khôi lỗi cùng thế gian khôi lỗi lưu phái khác nhau. Tượng gỗ của hắn nặng hơn sát phạt. Cũng nhiều kỳ tư diệu tưởng. Chủ lưu luyện khôi lỗi có rất nhiều thần thức thao túng. Hoặc sởi tơ khống chế. Đồng thời xuất chiến số lượng có hạn. Hơn nữa sử dụng vật liệu cũng phần lớn là da, xương, tượng gỗ, xương cốt. Thi thể những vật này luyện chế mà thành. Luyện chế được phần lớn đều là loại kia u ám rượu gì đồ chơi. Nam Bất Hưu không thích. Hắn luyện khôi lỗi tại nguyên lý không thay đổi trên căn bản. Lấy gương thiết. Luyện khí các loại tài liệu làm thành thân thể đại gia hỏa. Đồng thời lấy yêu thú tàn hồn thay thế thần thức làm trung tâm. Có thể độc lập hành tẩu. Chiến đấu. Cũng có thể truyền đạt đơn giản chỉ thị để cho chấp hành. Một người nhưng đồng thời triệu hoán muôn vạn cơ giáp khôi lỗi đại quân không nói. Còn không có loại kia u ám cảm giác dường dị. Còn nhiều mà sát phạt. Huy hoàng rộng rãi. Tượng gỗ của hắn càng giống như cơ giáp. Mà hắn tắc như cơ giới sư. Cũng vì vậy mà bị chủ lưu khôi lỗi sư không ra thích. Đem hắn tính vào dị loại. Nam Bất Hưu không có vấn đề. Bởi vì đây là hắn phải đi con đường. Nếu như ta căn cốt qua năm. Mở cửa lập phái thành tông làm tổ cũng không phải không thể nào. Không biết chờ ta thiết lập gia tộc. Gia phả sẽ mang đến cho ta biến hóa như thế nào. Ta hy vọng có thể thay đổi ta đích căn cốt. Nam Bất Hưu tràn đầy mong đợi. Mở ra huyền ưng bụng. Đem tất cả lớn nhỏ túi nhét vào. Những thứ này đều là bán thành phẩm vật liệu. Thể tích quá lớn không có cách nào bỏ vào trong túi đựng đồ. Chỉ có thể đeo. Ưng đi một lần hoàng thành. Lệ. Kim loại thân thể. lưu loát đường cong cương thiết huyền ưng, giống như chân thật yêu thú một dạng, lệ tiếng một tiếng, hai chân hơi cong dùng sức giật mình, hai cái cương thiết vỗ cánh một cái, bắn tung tóe lên trời, nhị cấp lơ lửng giữa trời trận pháp khởi động, nhị cấp khinh thân trận pháp khởi động, mấy chục tấn cương thiết thân thể, chớp mắt nhẹ như hồng mao, giống như mũi tên nhọn xông vào 100 mét trên cao, khống phong pháp trận khởi động, giống như một cái chân chính đại ưng một dạng hướng phía phương xa bay đi, tại trên cánh, bên ngoài thân còn có tụ linh pháp trận, tại trong quá trình bay có thể hấp thu linh khí bổ sung đến hạch tâm trong linh thạch, tốn năng lượng cực ít, một khỏa hạ phẩm linh thạch chỉ là phi hành có thể bay 3 ngày 3 đêm. Đương nhiên, chiến đấu khác tính, nằm ở huyền ảnh bụng bên trong ghế ngồi bằng da thật bên trên, truyền đạt chỉ thị sau đó, mặc cho huyền ưng bay về phía hoàng thành. Hoàng thành cách đại đỉnh tiên tông chỉ có 3000 dặm khoảng cách, nửa ngày là có thể bay đến. Tại đại hoang, Cửu Châu 13 vực đều đúng không đi độ cao có giống nhau hạn chế. Trúc cơ cảnh 100 mét trở xuống, kim đan cảnh 300 mét trở xuống, nguyên anh cảnh 500 mét trở xuống. Không phải sợ đụng phải cao tu, mà là sợ cao tu nhấc lên cương phong đem ngươi đụng nát. Thư thư phục phục nằm xong, trong đầu không khỏi suy nghĩ Thượng Dương vượt cây sơn thành. 20 năm trước yêu ma dịch tả Thượng Dương, Nhạc Võ Quân, Trấn Thế Đại Tông liên tục bị phá, khiến cho các thành bị hại, bách tính tử vong thảm trọng, còn nhớ thành phá thì thảm trạng, và yêu ma khủng bố, cũng không biết cây sơn thành sửa xong chưa, nhà nhà cũ cũng không biết cho không cho xây dựng lại, bị không có bị người chiếm đi, chiếm đi, ta lại đi đâu đặt chân, đi tới ta lại nên đi tìm ai, lại nên ở chỗ nào mở tiệm, thiết lập gia tộc ta gia phả lại sẽ có biến hóa gì, có thể hay không thay đổi ta đích căn cốt, không cần muốn tăng lên quá nhiều, qua năm là được, gia tộc lại làm như thế nào thành lập, khẳng định muốn cưới một lão bà, không gái hay sao ra sao, cưới là ai, tìm ai nói nàng dâu, đây là cái vấn đề, có thể hay không đụng phải một cái căn cốt bị hủy đế nữ, nhặt một cái đỉnh cấp căn cốt thiên tài, ha ha, trong tiểu thuyết đều viết như vậy, ha ha, ngàn vạn lần không có một chút đầu mối, Nam Bất Hưu suy nghĩ lung tung một hồi, liền ngủ thật say, cũng không biết trải qua bao lâu, bị một hồi ưng minh âm thanh thức tỉnh, hoàng thành đến, Nam Bất Hưu mở ra lưng chim ưng bên trên nắp chui ra, gió thổi con mắt có chút không mở ra được, nhưng vẫn khó nén hoàng thành huy hoàng, đứng tại giữa không trung hướng về phương xa nhìn ra xa, đập vào mắt nơi đèn đuốc sáng ngời, đỉnh đài lâu các san sát, lập lòe đủ loại rực rỡ tia sáng chói mắt, kéo dài 10 mấy dặm, đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng trưng, có thể so với kiếp trước thành phố lớn cảnh đêm, bầu trời lẩn quẩn từng cái điểm sáng màu vàng, dựa theo quy định lộ tuyến phi hành quanh quẩn, tại màu đen dưới bầu trời đêm vô cùng đẹp đẽ, đó là hoàng thành kim điêu vệ, chính đang tuần tra hoàng thành. Lúc này, một cái kim ưng vệ phát hiện hắn, thoát ly đội ngũ nhanh chóng bay tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Cậu tại thế giới yêu ma lập gia tộc 01. Chương 3 gặp phải kim điêu vệ làm khó dễ. Nam Bất Hưu liền vội vàng để cho huyền ưng lơ lửng ở trên trời, để tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Hoàng thành kim điêu vệ thấp nhất cũng là trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ, dưới trứng kim điêu cũng là có thể so với trúc cơ cảnh nhị phẩm linh thú. Một phòng vệ sinh chính là 2 cái trúc cơ cảnh tu sĩ, chế thức pháp khí càng là nhị giai pháp khí cấp bảo bối. Tuy rằng chém giết lên Nam Bất Hưu cũng không sợ hắn. Ồ, thật là tinh diệu khôi lỗi. Khôi lỗi sư. Kim điêu vệ bên trên truyền đến một đạo canh lung thanh âm thanh thúy. Là cái nữ tu. Nam Bất Hưu hai mắt tỏa sáng. sửa sang lại cũng không nếp nhăn pháp y. Thi lễ nói, gặp qua tiền bối. Tiểu bối là đại đỉnh tiên tông đệ tử. Lần xuống núi này chuẩn bị thông qua Hoàng Thành Châu Tế Tiên Chu đi tới Thượng Dương vực tỉnh thân. Hô, tiếng gió đình chỉ. Lóa mắt kim quang ngừng ở Nam Bất Hưu trước mặt. Kim điêu về nơi cưới kim điêu toàn thân màu vàng. Tùy tiện có chút ánh sáng là có thể phản xạ ra lóa mắt kim quang. Bất quá, điểm này ánh sáng cũng không có đối với Nam Bất Hưu tạo thành ảnh hưởng gì. Thoải mái nhìn về phía nữ, nam, khó tu. Tại sao là cái nam? Không phải là người nữ sao? Kim điêu ngồi đến một cái nam tu. Nam kia tu mặc lên kim điêu vệ chế thức áo khoác. Có vẻ rất khô luyện. Nhìn đến tuổi tác cũng không lớn. 24-25 tuổi thanh niên bộ dáng. Tiểu huyên đệ. Ngươi chuẩn bị đi Thượng Dương vực tỉnh thân. Hoàng Lệ mỉm cười thân thiết hỏi thăm. Đây huyền ưng tạo quá tinh diệu rồi. Vừa vặn cho ta mấy cái hoa hoa huấn luyện dùng. Kim Điêu lại nói. Âm thanh vẫn linh lung êm tai. Tiểu anh hiện tại là làm việc thời gian. Ngươi không cần nói. Khe khẽ vuốt ve Kim Điêu đầu. Kim Điêu để lộ ra biểu tình hưởng thụ. Khẽ nhích miệng không cần phải nhiều lời nữa. Bẩm tiền bối. Xác thực như thế. Nam Bất Hưu vừa nói sai cũng không có cảm giác có gì không ổn. Tuy rằng. Đã thoát khỏi tiên môn đệ tử là không thể lại lấy tiên môn danh nghĩa giả danh lừa bịp. Nhưng bây giờ hắn một thân một mình. Tất yếu kéo cái cờ lớn bảo vệ mình. Dưới núi không thể so với tông môn thì. Nhân tâm không thể dò được. Không thể không phòng. Cúi đầu thì. Quan sát một cái kim điêu. Toàn thân đều là màu vàng lông vũ. Giống như hoàng kim điêu đúc một dạng. Ánh mắt linh động phi thường. Giống như chân nhân. Theo Nam Bất Hưu biết, đại hoang thế giới nguyên bản cũng không linh thú. Hiện tại nhìn thấy linh thú một phần là Đông Sơn Tông từ vốn là thế giới mang theo linh thú sinh sôi đời sau. Một phần thuần hóa yêu thú. Tại nhân loại ở đây cùng linh thú là hài hòa cộng sinh quan hệ. Hai phương đều có cùng chung địch nhân yêu mà. Có điều kiện người đô thị lớn mua sắm một cái linh thú. Đảm nhiệm chiến lực. Tòa kỷ, thậm chí các huyên đệ bầu bạn, nghe nói có hóa thành hình người linh thú cùng tu sĩ kết hợp. Cụ thể là ai không liền nói nhiều. Tại đại đỉnh tiên tông bên trong cũng có thiên tư trác tuyệt linh thú cùng bọn hắn cùng nhau bái sư học nghệ. Là rất thường gặp, nhưng có thể nói tiếng người còn nói dễ nghe như vậy. Nam Bất Hưu liền chưa thấy qua. Không hổ là hoàng thành bề ngoài một trong A. Đây linh tính. Ai nhỉ? Đi Thượng Dương A. Đánh giá phải chờ tới 3 tháng sau đó. Hoàng Lệ lắc đầu mặt đầy đáng tiếc. Không biết tiểu huyên để mang tiền tài có thể đủ. Tại Hoàng Thành Cư. Chính là rất khó A. Vì sao? Theo ta được biết ngày mai sáng sớm liền có một chiếc đi tới Thượng Dương Tiên Chu A. Nam Bất Hưu cau mày. Hắn chính là thông qua tông môn công việc điện hỏi thăm rõ ràng. Ngày sau sẽ có lớn thuyền bay đi Thượng Dương. Làm sao ra hỏa này nói không có thuyền. Không phải là lừa gạt ta đi. Nam Bất Hưu đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Đồng thời quan sát Kim Điêu Vệ nhất cử nhất động. Đợi thấy rõ Kim Điêu Vệ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào huyền ưng. Lại nghĩ đến trước Kim Điêu nói. Nam Bất Hưu trong lòng thầm mắng một tiếng. Đây cậu tử muốn ta huyền ưng. Thật là xui xẻo. Nguyên bản kế hoạch xác thực như thế. Nhưng Thượng Dương bên kia truyền tin tức đến. Lại có yêu ma tác loạn. Phá thành 3 tòa. Thành chủ hạ lệnh lập tức đi tới tiếp viện. Lúc này mới nói trước. Một lúc lâu sau. Châu Tế Tiên Chu liền sẽ khởi hành. Lấy tốc độ của ngươi sợ là không kịp. Hoàng Lệ cười nói. Có thể ạ. Ta huyền ưng tốc độ không chậm. Có thể chạy tới thuyền chiếc. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta đây liền lập tức đi tới. Nam Bất Hưu mỉm cười nói. Vừa nói liền chỉ huy huyền ưng lách qua cháu trai này. Hoàng thành vung vức diện tích bất quá phạm vi hơn 10 dặm. Lấy hắn huyền ưng tốc độ. Không cần nửa cái giờ. Bất quá. Hoàng thành không thể tùy tiện phi hành. chỉ có thể từ chuyên môn phân chia phi hành thông đạo phi hành, liền như tiền thế đường xe chạy một dạng. Nhưng hôm nay là ban đêm, phi hành trên không trung người không nhiều, một giờ cũng có thể đến, căn bản không cần một canh giờ. Kim quang chợt lóe, kim điêu vệ sĩ chắn tại Nam Bất Hưu phía trước, không đuổi kịp, hoàng thành cấm bay. Nếu mà ngươi nhớ mạnh mẽ xông tới, hắt hắt, Hoàng Lệ mỉm cười nói ra. Hoàng thành không nén nổi, lời đến một nửa, Nam Bất Hưu sắc mặt cứng lại, minh bạch, đây cầu tử tự cấp ta gây chuyện, ta nói cấm bay liền cấm bay, ngươi có thể hiểu. Hoàng Lệ trên mặt vẫn mang theo cười mỉm, giọng nói cũng ôn nhu dễ thân cận, có thể bày tỏ hiện ra ý tứ để cho Nam Bất Hưu trong tâm dùng mình. Đây là cướp trắng trợn a. Nam Bất Hưu trong lòng dâng lên một tia sát ý. Chỉ là một chút cơ sơ kỳ, cũng dám trước mặt của ta càn rỡ. Nam Bất Hưu rất muốn lập tức đem tất cả huyền ưng huyền hổ huyền phong triệu hoán đi ra, một lần diệt sát hắn. Ngẩng đầu nhìn đến phương xa kim quang điểm điểm, từ bỏ, thu hồi sát tâm, trên mặt để lộ ra cười mỉm, thân thiết nói, hiểu rõ ràng, chỉ cần tiền bối đem ta đưa đến bay đi Thượng Dương thuyền đài, tiểu tử nguyện lấy huyền ưng đưa tặng, ngài cho rằng có thể chứ? Ha ha ha, tiểu tử ngươi là cái có tài năng, về sau nhất định có thể thành đại khí. Tới tới tới, đem khôi lỗi cầu giao cho ta đi. Hoàng Lệ cười to, đối với Nam Bất Hưu thái độ vô cùng hài lòng, tiền bối kỳ vọng rất lớn. Nam Bất Hưu đè ép lửa giận trong lòng, đem huyền ưng bụng bên trong túi lấy ra ngoài, cõng trên lưng, rồi sau đó mặc niệm chú ngữ, đem huyền ưng lại lần nữa biến trở về lớn chừng bàn tay khôi lỗi cầu, đưa cho kim điêu vệ sĩ. Tiền bối đây là ngài tạ tư, xin tiền bối nhất định phải để cho ta bắt kịp tối nay bay đi Thượng Dương Tiên Chu. Nam Bất Hưu mặt đầy cung kính, nhưng lòng ở giọt máu. Một chiếc huyền ưng diễn ra 3 tháng, giá trị 3 khỏa thượng phẩm linh thạch, là 6 khỏa thượng phẩm linh thạch, tương đương với 6 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. 6 vạn a, liền muốn bị hủy, tâm không giọt máu mới là lạ. Không sai, chính là muốn bị hủy. Tự hủy. Thu thập hành lý thời điểm, Nam Bất Hưu cho huyền ưng tàn hồn hạ tự hủy mệnh lệnh, để ngừa hắn bất tử. Nam Bất Hưu tại thanh năng lượng bên trong đặt vào 3 khỏa thượng phẩm linh thạch. Đợi kim điêu về đợi một mình hoặc xung quanh không có kim đan đại tu thời điểm, huyền ưng liền sẽ tự bảo. 3 khỏa thượng phẩm linh thạch cự ly gần uy lực nổ tung mạnh bao nhiêu, kim đan trở xuống có lẽ có người gánh nổi, nhưng tuyệt không phải nho nhỏ này kim điêu vệ. Hắn cũng không lo lắng bị người tìm phiền toái, tìm tới liền nói tàn hồn mất khống chế. Đương nhiên, cũng không có người biết rõ huyền ưng là ta cho, cũng không tin chấp pháp nhân viên đen đồ vật sẽ trắng trợn tuyên dương. Ha ha ha, thu người tiền tài cùng người tiêu tai, tiểu tử ngươi như vậy lên đường, vậy dĩ nhiên tiến ngươi một đoạn đường. Hoàng Lệ nắm chặt huyền ưng, mặc niệm pháp chú, biến trở về biến ra nhiều lần, phát hiện cũng không gì thường sau đó, tâm tình phi thường sung sướng. Tiểu anh, bắt lấy tiểu bối, chúng ta đi tới thuyền chiếc. Được rồi, tiểu tử này thật hiểu tính người đi. Dứt lời liền hướng về Nam Bất Hưu chộp tới. Nam Bất Hưu chỉ cảm thấy kim quang chợt lóe, sau một khắc, toàn thân liền bị giam cầm lại. Một đôi thiết trảo giống như bắt con mồi một dạng bắt được hắn. Chỉ cần khe khẽ dùng sức, là có thể trong nháy mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Chịu đựng uất ức, Nam Bất Hưu lớn tiếng cảm tạ. Đa tạ tiền bối tương trợ, vãn bối khắc khảm trong tâm. Ha ha ha ha, Hoàng Lệ cười dài một tiếng, vỗ một cái kim điêu. Chớp mắt tốc độ đạt đến cực hạn, lăng liệt cuồng phong thổi Nam Bất Hưu nước mắt chảy ròng. Hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng pháp lực phòng hộ, sợ bị kim điêu xé thành mảnh nhỏ. Vô năng cuồng nổ vô dụng, chỉ là khi ngươi bị nổ thời điểm chết,